5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, tiểu lục ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút a. Hà lão sư từ đạo, uống chút trà, Tô Uyển đi trong phòng pha xong trà ra để bọn hắn. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hai người lúc này mới vội vàng cười gật gật đầu đi trở về đình nghỉ mát. Thần thần. Hoàng bá bá pudding tốt ăn ngon nha. Tiểu bàn nghe thấy Tô Thần thanh âm lập tức theo sau phòng. Chạy tới, bất quá đang nhìn gặp Ngọc Tiên một khắc này dừng lại bước chân. Nguyên bản dài nhỏ ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ngạc nhiên nói, hoa, thần thần, là tiên nữ nha. Tiểu bàn ca ca, Tô Thần khoe khoang xong một vòng vừa tìm được mục tiêu. 10 điểm đắc ý giới thiệu. Đây là thần thần bà ngoại, có phải là rất đẹp hay không? Bên ngoài, bà ngoại, tiểu bàn triệt để sửng sốt. Tô Uyển cho trong lương đình chư vị đổ trà nóng, tới sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Được rồi thần thần, ngươi nhường bà ngoại nghỉ ngơi một hồi có được hay không? Bà ngoại nhóm chúng ta đi trong lương đình ngồi. Tiểu gia hỏa lập tức, sáu lẻ loi, ôm lấy bà ngoại. Tay đi đình nghỉ mát, sau đó nhào vào Lục Nguyên Anh trong ngực. Tằng gia gia ngươi xem, thần thần bà ngoại thật xinh đẹp nha. Đúng nha đúng nha, nhưng là thần thần ngươi một mực nói như vậy, ngoại công muốn ăn giấm đi. Tô Thần quyết miệng, sẽ không, ngoại công rất ưa thích bà ngoại, sẽ không ăn bà ngoại giấm. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa liền ăn giấm là có ý gì đều hiểu a. Lục Nguyên Anh thoải mái cười to, Tô Thần khoe khoang xong cuối cùng nhớ tới chính sự, theo Lục Nguyên Anh trong ngực chuồn đi, tiểu cúc tỉ tỉ, bán quả sổ, bị khiếp sợ một đường cũng không biết rõ làm sao xuống núi tiểu cúc tiểu phong tổ Nga. Bọn người giờ phút này còn tại rung động, nghe được Tô Thần lời này tiểu cúc mới phản ứng được. Đúng, đúng, nhóm chúng ta muốn bán quả sổ. Mấy tiểu bối vội vàng đem từng túi quả sổ đem đến đạo diễn tổ bên kia, Hoàng Lôi vừa nghe nói bán quả sổ, cuối cùng hoàn hồn đi theo. Vương bá bá, thần thần muốn bán quả sổ. Vương Chính Vũ trước đó xem màn hình xem ngây người, giờ phút này xa xa nhìn Tô Thần bà ngoại càng là bị bạo kích. Bị Tô Thần như thế một hô, mới chậm rãi hoàn hồn. Thần thần a, quả sổ không giữ lại cho ngươi xinh đẹp bà ngoại ăn sao? Tại sao muốn bán đâu? Tô Thần quyết miệng, bà ngoại thích ăn sầu riêng. Thần thần bán tiền đi mua sầu riêng cho bà ngoại ăn. A, bà ngoại thích ăn sầu riêng a. Ha ha, kia 1 cân 100 thu. Tiểu ngư khiếp sợ nhìn xem Vương Chính Vũ. Vương đạo, ngươi hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Ta gần đây cũng rất hào phóng a. Thần thần nói muốn mua sầu riêng cho bà ngoại ăn. Chúng ta phải tác thành cho hắn một mảnh hiếu tâm. Ai, mau đưa tiền đưa tiền. Cũng không cần xưng, khẳng định có 20 cân. Cho 2.000 khối, có thể mua là cái sầu riêng. Mấy vị phó đạo diễn cũng nhao nhao gật đầu. Đúng đúng đúng, bà ngoại xinh đẹp như vậy liền nên ăn quý sầu riêng. Sầu riêng mới xứng nhất mỹ nhân. Thần thần thật tuyệt. Thần thần ngươi đến nhanh đi mua sầu riêng biết không biết rõ. Tiểu ngư mắt trợn tròn nhìn xem đám người. Không nhịn được thầm thì. Xong đời, đám người này cũng điên rồi. Liền liền duy nhất một tên nữ tính phó đạo diễn cũng bị thần thần bà. Ngoại mỹ mạo tù binh. Giờ phút này chính nâng cầm lên ở bên kia nghĩ mình lại sót cho thân. Ai nha, nếu là ta trẻ tuổi chút nữa, liền chiếu cái này mô bản chỉnh dung. Đáng tiếc, nữ nhân đều ghen ghét không nổi mỹ mạo a. Tiểu ngư triệt để mắt cá chết. Hoàng Lôi không kịp chờ đợi nắm vuốt trước cho Tô Thần. Thần thần a, ngươi cái gì thời điểm đi mua sầu riêng a? Nếu không xế chiều đi, Hoàng bá bá bồi tiếp ngươi. Rốt cục Tô Uyển nhìn không được. Hoàng lão sư, không cần đặc thù đối đãi, mẹ ta mặc dù thích ăn sầu riêng, nhưng mình sẽ mua, mà lại các ngươi dạng này. Nàng quét một vòng toàn bộ đạo diễn tổ, cha ta nói không chừng sẽ ăn giấm. Đám người ngạc nhiên, Tô Thần chọn chút ít đầu, vểnh lên miệng nhỏ, bà ngoại là thần thần bà ngoại, thần thần sẽ chiếu cố bà ngoại, các ngươi không cho phép chiếu cố, ngoại công chiếu cố. Hoàng Lôi sắc mặt ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, cái kia thần thần, nhóm chúng ta cũng là quan tâm ngươi nha. Hoàng bá bá, thần thần bắt con thỏ đâu? Có thể hầm con thỏ sao? Tiểu gia hỏa quay đầu liền cho Hoàng Lôi tìm sự tình làm. Mắt thấy Hoàng Lôi đi xử lý con thỏ, Tô Thần lúc này mới cộc cộc cộc chạy về đình nghỉ mát. Hiến vật quý đồng dạng đem 2.000 đồng tiền cho bà ngoại xem. Bà ngoại xem, thần thần tiền kiếm được, thần thần muốn mua sầu riêng, cho bà ngoại ăn, cho đại hầu tử ăn, cho tiểu cúc tiểu phong tỷ tỷ ăn. Ngoan, Ngọc Tiên ôm Tô Thần, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Lục Nguyên Anh cùng Tô Trần Dục đều là nhân tinh, cái này phát trực tiếp trường hợp tự nhiên không có đề cập truy sát sự tình. Ngược lại bắt đầu nói đến quốc tế tình thế tới. Hà Quyến cùng Từ Trinh đối với cái này ngược lại là có mấy phần hiểu rõ. Không có gì ngăn cách cũng có thể bổ sung một đôi lời. Lục Thương Thành ngược lại là chủ động đi giúp Hoàng Lôi. Mà rảnh rỗi Tiểu Cúc Tiểu Phong mấy người cũng bắt đầu cho ăn con vịt cho ăn dê. Dù sao trưởng bối đang tán gẫu, tiểu bối cũng không thể lười nhác. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Tiểu gia hỏa Lôi kéo Tiểu Bàn mang theo giỏ trúc đi ruộng nước bên cạnh. Tiểu Bàn ca ca, chúng ta bắt tôm hùm nhỏ. Thần thần thích ăn tôm hùm nhỏ. Bà ngoại khẳng định cũng thích ăn. Tiểu Bàn vội vàng gật đầu. Ta cũng thích ăn. Phòng cây nấm rất nhanh phiêu đãng mùi thịt. Lục Nguyên Anh lúc này mới nhớ tới đánh cái điện thoại cho Lục Thương Ẩn. Cái sau đem làm tốt, con cua lớn tôm hùm cũng bưng lấy xuống tới. Nha, hôm nay thêm đồ ăn a. Tiểu Ngư nhìn Vương Chính Vũ hưng phấn bộ dáng liếc mắt. Vương đạo, tự mình thêm đồ ăn không hợp quy củ a. Chuyện này đối với đầu cho ăn fan hâm mộ quá không công bằng. Này làm sao có thể đồng dạng? Đây là Lục lão đồ vật, Lục lão ở chỗ này ăn. Đây là chia sẻ không phải thêm đồ ăn. Hiểu, Tiểu Ngư mắt cá chết. Ngoặc kép, cái mông này lệch ra hắn cũng không muốn sửa lại. Trong phòng bếp Hoàng Lôi bận rộn, dành thời gian nhìn lướt qua xem lửa Lục Thương Thành. Tiểu Lục a, ngươi cái này mẹ vợ nhạc phụ đều tới, ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút a. Ta nói cho ngươi, nhất là mẹ vợ, ngươi từng trải truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm a. Mẹ vợ xem con rể kia là càng xem càng vui vẻ. Tô Uyển trước đó còn cùng với nàng mẹ từng có hiểu lầm đúng không? Cho nên nàng khẳng định nghe ngươi mẹ vợ. Hôn sự của các ngươi. Hắc hắc, Lục Thương Thành nhếch miệng lên. Tạ ơn Hoàng lão sư. Cảm ơn cái gì tạ a? Ta chỉ cần thấy được các ngươi cùng một chỗ. Kết hôn thời điểm không? Ba mời ta đi ăn một bữa liền thỏa mãn. Ta khẳng định là các ngươi CP hồng phấn bên trong vinh diệu nhất. Lục Thương Thành cười gật gật đầu. Được, Hoàng Lôi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Vẫn là không nhịn được lắc đầu cảm khái. Ai nha, tại ngành giải trí nhiều năm như vậy. Đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ. Điều ngoa ôn nhu văn nhã dạng gì chưa thấy qua a. Nói thật, người mẹ vợ này chủng loại hình, thật đúng là lần thứ nhất gặp, kinh động như gặp thiên nhân a. Lục Thương Thành gật đầu, ta gặp được thời điểm cũng rất kinh ngạc, hắn trong ngôn ngữ không khỏi nhiều hơn mấy phần đắc ý. Ta cảm thấy Tô Uyển càng đẹp mắt, Hoàng Lôi không phản bác, các tiêu nhập các mắt úp. Bất quá hôm nay là thật vui vẻ, thần thần cái này tiểu gia hỏa cao hứng ghê gớm, là được nhiều nấu gọi món ăn hào hào chúc mừng, phiền phức Hoàng lão sư, hải, phiền phức cái gì a?